Long Phù, chương 84, Tiên Thiên Cương Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 83, Tiên Thiên Cương Khí. Cổ Trần Sa lập tức đã biết vừa rồi mấy trăm bước có hơn cái này đạo kình khí tựu là tiên thiên cương khí theo trong cơ thể bừng bừng phấn chấn, trăm bước bên ngoài, xuyên thủng kim thạch uy lực cực lớn, chuyên phá mình đồng ra sắt viễn siêu thần binh lợi khí. Như này đạo khí kình tuy nhiên tựu nho nhỏ một điểm, đánh trúng thân thể về sau, lại quả thực có thể oanh phá tường thành, cái kia là linh khí cô đọng tới cực điểm bộc phát uy năng. Nếu như là bình thường mũi tên, thậm chí hỏa phù thương, Cổ Trần Sa cũng có thể mau né, nhưng tiên thiên cương khí tùy tâm mà phát, dùng hắn tu vi hiện tại căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Ngày đó tại trong thần miếu, hắn cũng là lập tức đã bị nghĩa minh bao khỏa, nếu không chỉ dùng để liệt hải phích lịch tử cũng tựu chết không có chỗ chôn. Đại Long Khải không ngừng nhúc nhích đem tiên thiên cương khí xông tới lực lượng tiêu trừ, nhưng hắn vẫn là cảm giác trong đó hủy diệt tính lực lượng, nếu không có Đại Long Khải phòng ngự, thân thể lập tức tự bị xé nứt thành huyết nhục mơ hồ một đoàn. Cái này tiên thiên cương khí hoàn toàn có thể phá vỡ giáp giao khải. Ly Long Khải chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở. Hắn vừa mới đứng vững bước chân, muốn xem thanh công kích chi nhân, nhưng lại là suy thanh âm, khí kình đã đến trên người, lần nữa đem người khác theo mặt đất oanh đã đến giữa không trung. Đây là đạo cảnh 6 biến, không phải 7 biến, người khác bị oanh trên nửa không, khí huyết cuồn cuộn cũng đã nhìn ra công kích người của mình chỉ là đạo cảnh 6 biến. Luyện khí thành cương, lại không phải 7 biến, ly địa đằng không, bởi vì này cương khí oanh kích tại trên người mình, như vậy tiêu tán, cũng không có thu hồi đi. Nếu như là 7 biến, trực tiếp tựu là tiên thiên cương khí hóa thành dây thừng, hoặc là hình cầu đem mình bao khỏa triệt để giam cầm, dù là Đại Long Khải cũng khó khăn dùng dãy rủa. Biến hóa, ở giữa không trung, Cổ Trần Sa thúc dục Đại Long Khải, sau lưng lân phiến tại hô hấp tầm đó, tạo thành cánh, muốn phi được rất cao thoát ly tiên thiên cương khí phạm vi. Tiên thiên cương khí công kích tuy nhiên lợi hại, thực sự có nhược điểm, lớn nhất kéo nhược điểm tựu là khoảng cách. Cao thủ là trăm bước đến mấy trăm bước vượt qua khoảng cách này, công kích ra cương khí sẽ yếu bớt cuối cùng tiêu tán trên không trung, mà cường hoành nhân vật thì là ngàn bước đạo mấy ngàn bước tầm đó. Trừ lần đó ra, còn có công kích số lần. Tiên thiên cương khí công kích cực kỳ hao tổn chân nguyên, nếu như lúc ban đầu bước vào đạo cảnh 6 biến chi nhân, công kích mấy cái đến 10 xuống, cũng tựu cương khí hao hết, khó có thể vi kế, cần một lần nữa hấp thu linh khí, trong người áp xúc lột xác thành cương, chuyển thành tiên thiên, cái kia cần một ngày mấy ngày chi công. Cho dù là cương khí hùng hồn thế hệ, công kích mấy chục hạ đến trăm hạ cũng sẽ thiếu thốn. Cổ Trần Sa đối phó nhân vật như vậy thực sự có kế hoạch, dựa Đại Long Khải ngăn cản được tiên thiên cương khí, chờ hắn cương khí hao hết, làm tiếp ý định. Đương nhiên, tự tính toán đối phương cương khí hao hết thân thể võ học cũng vượt xa quá hắn. Bất quá cùng cao thủ đọ sức có thể kích phát hắn tiềm năng, khiến cho võ công càng thêm thuần thục. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại hắn muốn bay khởi tránh đi tiên thiên cương khí đả kích thời điểm, lại là liên tục mấy đạo kình khí oanh kích mà đến, Đại Long Khải kịch liệt co rút lại, lần phiến nhúc nhích rõ ràng không cách nào tạo thành cánh. Hắn bị oanh đánh trúng theo giữa không trung rớt xuống, hung hăng ngã xuống dưới đất tại trong đất bùn ném ra cái hố sâu. Lúc này, tại hố sâu bên cạnh xuất hiện một người, mặc da bào, đại áo choàng, tay cầm xương cốt làm quyền trượng, dáng người nhìn như thon gầy, nhưng lại thiên truy bách luyện chi kim cương thân thể. Người này ánh mắt bích lục như quỷ hỏa tại trong hốc mắt lập lòe, hướng phía dưới bao quát thì có loại tà lâm đại địa cảm giác. Đây là cái gì áo giáp? Hắn phát ra không phải man ngữ, mà là đại vĩnh ngôn ngữ. 19 hoàng tử, không thể tưởng được ngươi còn có loại bảo bối này, liền nói cảnh đều không có tu thành người, rõ ràng có thể ngăn cản tiên thiên cương khí quả thực tựu là kỳ tích, bất quá cũng chỉ tới mới thôi rồi. Hắn đem xương cốt quyền trượng giơ lên, đâm thẳng mà xuống. Đang, Cổ Trần Sa trên tay nhiều ra đến hàng ma chi nhận cùng xương cốt quyền trượng va chạm. Hỏa hoa văng khắp nơi, hàng ma chi nhận thượng diện xuất hiện lỗ hồng, còn có vết rách tùy thời đều muốn sụp đổ, mà Cổ Trần Sa bị chấn đắc toàn thân run lên, nếu không là Đại Long Khải hóa giải mất 9/9 lực lượng, chỉ sợ hàng ma chi nhận đã bị đánh bay. Đao là hảo đao, đáng tiếc luyện khí chưa đủ, bán thành phẩm. Cái này ảnh tế tư nhìn xem đứng lên Cổ Trần Sa. Áo giáp ta đã muốn, người căn bản không thể thúc giục này khải chi lực lượng, như ta được đến này khải, lại là có thể tại hóa long trì trong ngâm, lần nữa tiến hóa, ở phía trên minh khắc phù văn, gia tăng thêm nữa biến hóa, người căn bản sẽ không luyện khí. Thứ này mặc ở trên người của ngươi, quả thực tựu là phung phí của trời. Giam cầm, ảnh tế tư đột nhiên tiến lên, mãnh liệt một chưởng vỗ vào Cổ Trần Sa trên người, máu tươi từ trong lòng bàn tay bước đi ra, rõ ràng tại Đại Long Khải bên trên xuất hiện huyết sắc phù văn. Cổ Trần Sa liên tục lập lòe, ý đồ né tránh, nhưng cái này ảnh tế tư quá là nhanh, liên tục ra tay, đối với hắn công kích trưởng trưởng đều không rơi không, vỗ vào Đại Long Khải phía trên. Tựu là mấy hơi thở thời gian, Đại Long Khải bên trên toàn bộ đều bị ảnh tế tư đập lên chính mình máu tươi phù văn. Đại Long Khải rõ ràng bị ảnh hưởng, tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng. Xem ra là ta si tâm vọng tưởng, rõ ràng dựa vào Đại Long Khải tựu đối phó đạo cảnh sáu biến cường giả, kết quả chỉ có thể là bị đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, ta đánh giá cao năng lực của mình. Cổ Trần Sa tuy nhiên ở vào cực độ trong nguy hiểm, lại tâm tư tỉnh táo, nhịn không được cười lên. Hắn bản muốn thử xem thực lực của mình, lại biến khéo thành vụng, bất quá tốt xấu biết rõ luyện thành tiên thiên cương khí người có kinh khủng bực nào, vậy cũng là cái giáo huấn, huống hồ thất bại tình huống đã ở hắn tính toán bên trong. Nghĩa Minh, hắn phát ra thét dài. Vèo, tại đây ảnh tế tư đằng sau tự xuất hiện Nghĩa Minh, năm ngón tay mở ra, vào đầu rơi xuống, khí kình như thương khung, rất tròn mà rơi, hóa thành hình chứng thiên mạc đem ảnh tế tư lung bao ở trong đó. Đây là đánh lén, Nghĩa Minh cảnh giới so ảnh tế tư cao hơn biến đổi tăng thêm xuất kỳ bất ý, rõ ràng tự lập tức chế trụ đối thủ. Ma Ha Chấn Ngục, ngươi là Ma Ha thần sứ giả, tại sao phải trợ giúp cái này hoàng tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh tế tư giống to, muốn thúc giục chính mình tiên thiên cương khí đột phá, nhưng Nghĩa Minh quen thuộc ảnh tế tư các loại thủ đoạn, cương khí liên tục biến hóa, hóa thành cây kim, từ đối phương thất khiếu chui vào khóa lại bên trong, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích. Chủ nhân, hắn tu vi thâm hậu thủ đoạn biến hóa rất nhiều, nếu không là ta quen thuộc hắn mưu mẹo nham hiểm, vận dụng Ma Ha Chấn Ngục khóa ma thủ pháp, đem hắn đan điền ở chỗ sâu trong trọng yếu nhất khí tuyền phong tỏa ở, hắn vẫn có thể theo trên tay của ta đào tẩu. Nghĩa Minh không để ý tới ảnh tế tư câu hỏi, mà là đối với Cổ Trần Sa giảng tự. Cái này ảnh tế tư hoàn toàn chính xác rất cường, rõ ràng có thể phá ta Đại Long Khải. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy cái kia máu tươi thẩm thấu tiến vào áo giáp cũng là loại luyện bảo thủ pháp. Cái này Đại Long Khải là chủ nhân chỗ luyện, chủ nhân cảnh giới thấp nếu như gặp được cảnh giới cao hơn rất nhiều, lại hội luyện bảo thủ pháp người, sẽ đem bảo bối cướp đi. Nghĩa Minh nói, bất quá hiện tại không sao cả, chỉ cần người này vừa chết tựu đối với Đại Long Khải mất đi khống chế, chủ nhân nhanh chóng giết hắn đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, một lúc sau, vạn nhất hắn có giúp đỡ chạy đến ta sẽ rất khó bắt. Đang giận kình bao phủ xuống, ảnh tế tư liên tục giãy giụa, rõ ràng còn có sức phản kháng. Cổ Trần Sa cầm lấy hàng ma chi nhận, đột nhiên đâm về ảnh tế tư con mắt, hắn biết rõ tự tính toán mình đồng ra sắt, nhưng con mắt yếu ớt, dễ dàng bị thần binh lợi khí gây thương tích. Đang, ảnh tế tư nhắm mắt lại, hàng ma chi nhận đâm vào hắn trên mí mắt tuôn ra liên tục hỏa hoa, rõ ràng căn bản không có biện pháp. Nghĩa Minh tuy nhiên có thể thúc giục khí kình từ bên trong phá hư ảnh tế tư đan điền bí khổng, nhưng người này nhất định phải Cổ Trần Sa tự mình giết chết mới có thể hiến tế thượng thiên. Chủ nhân, người đem thiên lộ đều nhỏ tại hàng ma chi nhận thượng diện này nhận sẽ dị thường sắc bén, ta lại thúc giục bí pháp hủy hắn đan điền tại trong một chớp mắt, hắn thân hình suy yếu nhất lại có thể phá thân thể của hắn. Nghĩa Minh đạo, Cổ Trần Sa vội vàng đem còn lại thiên lộ đều lấy ra, nhỏ tại hàng ma chi nhận bên trên, lập tức cái này tổn hại binh khí lưu quang tràn ngập các loại màu sắc rất nhanh chữa trị, tách ra sáng chói tinh mang. Diệt, Nghĩa Minh lúc này cũng thúc giục lực lượng từ bên trong hung hăng phá hư ảnh tế tư đan điền, khiến cho tiên thiên cương khí tan rã, huyết nhục lỏng. Quả nhiên, ảnh tế tư giống to liên tục trên người làn da xuất hiện lỏng. Cổ Trần Sa đột nhiên đâm ra, đem mí mắt phá vỡ, hàng ma chi nhận đâm thủng ánh mắt, xâm nhập đại não. Ngươi phản bội thần, thần tất hội cướp đoạt ngươi vinh quang. Ảnh tế tư đối với Nghĩa Minh giống to, toàn thân không ngừng giãy giụa, nhưng không dùng được, bị Cổ Trần Sa dùng hàng ma chi nhận phá hư đại não, thần trí dần dần mơ hồ, hồn phách giống bị hút vào cái cổ quái trên tế đàn. Ầm ầm, ảnh tế tư ngã xuống mặt đất. Cổ Trần Sa thở gấp câu chửi thề. Nếu không là ngươi, loại cao thủ này, dù là đứng đấy giết cho ta, ta cũng căn bản không làm gì được hắn cả. Chủ nhân cảnh giới rất khó đối với bốn biến tạo thành tổn thương. Dùng minh kiểm tra cái này ảnh tế tư thi thể từ phía trên lục lọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hỗn thế ma viên thần miếu ảnh tế tư, dùng cương khí hùng hồn lấy xưng, sở tu hỗn thế ma điển, chỉ so với Ma Ha Chấn Ngục kinh kém hơn một chút, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không thi triển đi ra, ngươi xem, căn này cốt trượng chính là thượng cổ rời núi cự viên xương cột sống, trải qua không biết bao nhiêu năm tại tụ linh trận trong đào tạo, lại dùng hỗn thế ma điển bên trong luyện bảo thủ pháp, dùng bản thân tinh huyết bôi lên trong đó, ít nhất 60 tuổi tắc nguyệt cơ hồ luyện phải cùng bản thân nhất thể, dùng để chứa đựng tiên thiên cương khí, đối địch lúc có thể nhiều oanh ra nhiều gấp mấy lần cương khí đến, hắn còn không có thúc giục cái này bảo bối, nếu là thúc giục ta trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó thu thập hết hắn. Đạo cảnh 6 biến luyện thành tiên thiên cương khí, lực sát thương tuy đại, lại bởi vì trong cơ thể chứa đựng có hạn oanh không xuất ra vài đạo đến. Nhưng nếu có chí bảo tựu nhưng làm bình thường tích xúc cương khí chứa đựng ở trong đó, đối địch lúc cũng phóng xuất ra tương đương đã có cái cương khí nhà kho. Bất quá loại này chí bảo, rất là khó được. Nghĩa Minh, ngươi có lẽ cũng có bảo bối của mình à? Cổ Trần Sa hỏi. Có, nhưng này ngày vì chống cự chủ nhân liệt hải phích lịch tử bị tạc hủy. Dùng minh đạo, ta thỉnh chủ nhân đem bảo vật này ban thưởng ta, cái này cốt trượng phẩm chất so với ta nguyên lai cái kia căn còn tốt hơn, tăng thêm nguyên chủ nhân đã chết ta đã ma ha chấn ngục kinh thủ pháp luyện chế chiến lực tối thiểu có thể tăng lên 3 thành. Không sao, Cổ Trần Sa gật đầu, hiện tại chiến lực chủ yếu dựa vào Nghĩa Minh, hắn thực lực cường đại tự nhiên là tốt. Đa tạ chủ nhân, Nghĩa Minh vội vàng quỳ xuống, cái này ảnh tế tư trên người còn có hứa nhiều bảo bối ta đến vi chủ nhân kiểm kê. Người trước kiểm kê, Cổ Trần Sa thân hình lóe lên, hãy tiến vào tế đàn trong không gian, hắn đã giết man tộc nguyên soái, tế tự thượng thương, trọn vẹn đạt được 600 chiếc thiên lộ, hiện tại giết chết cái này ảnh tế tư cùng ta thần quan hệ cực kỳ mật thiết, hơn nữa thực lực rất mạnh, không biết có thể được bao nhiêu thiên lộ. Đáng tiếc không có vô tín đoạt tâm phù, nếu không hắn tốt nhất đem cái này ảnh tế tư cũng thu phục, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.